Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 189. Cái kênh này là quả nhiên tương xứng với cảnh giới Giang Hà, làm cho thể chất của hắn trong cảnh giới này đại tăng lên, bắt đầu thăng cấp một cách mãnh liệt. Bên ngoài cơ thể chảy ra một tầng chất nhầy, chính là một chút tạp chất thải ra từ cơ thể hắn. Không đỡ hoa mà lại tặng cho ta một con chim thần ư? Sở Phong một bên thăng cấp, một bên vẫn kinh ngạc. Tiếc thay là con chim thần này tuy sinh mệnh tinh khí mạnh mẽ nhưng không cử động được. Bùm một tiếng, năng lượng trong người Sở Phong sôi trào, chất nhầy toát ra từ lỗ chân lông ngày càng nhiều. Quá trình trao đổi chất tăng nhanh, tốc độ có chút dọa người. Lột xác mãnh liệt như thế này, hắn tin tưởng lần này có thể thăng cấp đến cảnh giới San Hà hậu kỳ. Phải biết rằng tới cấp này thăng cấp sẽ thêm khó khăn, nhưng hắn thật không ngờ thông qua hạt giống thần bí này lại có thể nhanh chóng đạt được thực lực sắp sửa tăng vọt. Trước khi tiến vào đại mộng tịnh thổ, có thể làm được điều này với hắn mà nói tương đối có lợi. Đến lúc đó hắn càng có tự tin đối mặt với toàn bộ thiên tài trong vũ trụ. Đúng lúc này, mỏ nhọn của con chim săn bồi rực rỡ kia bỗng hé mở, một vật bị phun ra ngoài làm cho đồng tử của Sở Phong co rút. Con chim thần hùng mãnh toàn thân chói sáng kia bỗng đột nhiên há mỏ, cử động thân mình chứ không đứng yên nữa. Điều này khiến Sở Phong thực sự là kinh ngạc. Còn cái thứ mà con chim này mới nhổ ra đó trông có vẻ trơn nhẵn, tròn tròn, còn phát ra ánh sáng chói lòa. Ngay khi nó vừa xuất hiện, Sở Phong đã thấy chấn động trong lòng. Thứ tròn tròn đó không lẽ là trứng chim à? Hắn cảm thấy hơi quái đản. Con chim lóa mắt này sao lại độc đáo như vậy? Đẻ trứng mà cũng đẻ ngược à? Nhưng chỉ trong giây lát, hắn cảm thấy hình như mình đã nghĩ sai. Thứ này sao có thể là trứng thần được? Có trứng chim như vậy sao chứ? Quả nhiên khi nó há mồm tiếp tục phun ra thần vật kia, ánh vàng rực rỡ tỏa sáng khắp mọi nơi. Ánh sáng này giống như một dạng vật chất chứa nhiều năng lượng, lòng lành như những hạt mưa pha lê. Không lẽ nào... Sở Phong vô cùng kích động, ánh mắt sắc như kiếm, nhìn chằm chằm mà không chớp. Hắn nghi ngờ đây là một viên kim đan. Đây là kim đan được tạo ra bởi phương pháp luyện chế của đạo gia sao? Hắn nghĩ như vậy bởi vì từ bề ngoài mà nói, nó có màu vàng óng, hình dáng tròn trĩnh, tỏa ra một mùi hương thơm ngát, khiến lực tinh thần của người ta tăng dần từng chút một. Thuộc giấu trong bụng của đạo gia, một viên kim đan sánh ngang với sông núi ngàn thu. Sở Phong hồ nghi, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Tuy nhiên điều này có hơi kỳ quái. Đáng lẽ mọc ra một cái cây, thế mà lại biến thành một con chim săn mồi lộng lẫy. Đôi cánh sống động như thật, đôi mắt sáng ngời có thần, thậm chí trông còn có vẻ như có linh tính. Mà giờ nó còn phun ra đan dược nữa cơ. Bùm! Đúng lúc này, ánh sáng của chim thần bỗng bùng lên mạnh mẽ đến tột cùng, sáng bừng cả toàn động phủ, hơi thở linh thiêng tràn ngập khắp nơi. Sau đó, nó bắt đầu khô héo như một cái cây. Tinh khí sinh mệnh của toàn bộ cơ thể đều tập trung về phía mỏ chim, tạo thành một mùi thơm ngát và năng lượng dồi dào. Sở Phong ngạc nhiên, cảm thấy có lẽ mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Chẳng lẽ vẫn là hạt giống như trước sao? Lần này thì đặc biệt quá. Một là không nở hoa, hai là chẳng kết trái. Thế mà lại là truyền thừa kiểu biến đổi hạt giống như thế. Quá là khác biệt rồi. Rất nhanh suy đoán của Sở Phong đã được chứng minh. Chỉ trong chốc lát, các cơ thể con chim săn bồi lấp lánh kia đã lên tia sáng cuối cùng rồi bắt đầu nứt ra, dần dần tan rã như cái cây trước đó. Tiếp đó con chim săn bồi kia toàn thân biến đen, khắp nơi tràn đầy vết rạn, rồi chia năm xẻ bảy, cuối cùng rào rạt rơi xuống đất, tan tác hoàn toàn như cái cây trước đó, chỉ rơi xuống một vật màu đen to bằng quả trứng chim bồ câu, tràn ngập mùi thơm. Khi rơi xuống đất, nó tạo ra thanh âm như thể tiếng ngân vang của một chiếc chuông lớn từ thời hồng hoang, dao động vượt qua cả không gian và thời gian. Chỉ trong nháy mắt, cả toàn động phủ đều rung động. Tiếp đó thân thể của Sở Phong cũng bị chấn động dữ dội. Hắn phát hiện được tinh thần đã bị nổ tung, bị tiếng động này lôi kéo đến nỗi muốn rời khỏi cơ thể. Chắc chắn nó bị nhiễu loạn rất kịch liệt cùng khác thường. Sở Phong chấn động trong lòng, nhặt vật ấy lên từ mặt đất. Nó không phải trứng chim, cũng không phải kim đan, mà là một cái chuông nhỏ đen nhánh. Sau khi hào quang nhạt dần thì lộ ra vẻ sáng bóng. Cầm trên tay thì thấy nó rất nặng, nhìn thì chỉ to bằng quả trứng bồ câu, nhưng còn chưa nặng hơn cả cục vàng. Sở Phong giật mình, lúc trước chỉ nhìn được nửa phần chính phía trên của chuông nhỏ, thế đó có đường cong mềm mại, trong suốt mượt mà. Lúc ấy vẫn là màu vàng, nên nghĩ đầm là kim đan. Ai mà ngờ nó lại là một món vũ khí. Dĩ nhiên rồi, hắn làm sao có thể nghĩ đến chuyện đó là một món vũ khí chứ? Đơn giản chỉ nghĩ hơn phân nửa vẫn là hạt giống như lúc trước mà thôi. Chim thần màu vàng phun ra một hạt giống, cuối cùng lại hóa thành một chiếc chuông đen nhánh, thật đúng là quỷ dị. Sở Phong quan sát tỉ mỉ, thấy chuông nhỏ có gắn thêm một cái khuyên to bằng nắm tay để cho dễ cầm. Hắn lắc nhẹ một cái, thanh âm phát ra dọa chính hắn nhảy dựng. Âm thanh còn to hơn vừa nãy, giống như là hoàng trung đại lữ, vang vọng cả thiên địa, chấn động toàn động phủ. Chú thích: hoàng trung đại lữ. Hoàng trung và đại lữ là hai trong số 12 âm luật của Trung Hoa. Hoàng trung đại lữ nói chung dùng để chỉ âm thanh hay lời nói trang nghiêm, tuyệt diệu và hài hòa. Có thể nhìn đến phủ đệ bị dư chấn của tiếng chuông chấn động mà xuất hiện vết nứt. Chỉ cần thêm một cú nữa thôi là nơi này sẽ sụp đổ. Mà để cho Sở Phong kinh ngạc chính là quả chuông nhỏ màu đen này thật sự có thể quấy nhiễu lực tinh thần của con người. Hắn thử dùng võ công tinh thần để đánh nó, nó liền bay vọt lên trời. Nếu bổ sung thêm lực tinh thần, chuông này sẽ phát ra gợn sóng âm thanh đen nhánh, có thể xuyên qua cả ngọn núi, công kích đến tận linh hồn. Trong nháy mắt, Sở Phong hãi hùng khiếp vía. Chuông nhỏ này có thể khuếch tại lực tinh thần của con người, công kích vô hạn. Hắn thử lắc mấy lần, cảm thấy đây đúng là một món bảo vật bí ẩn khó lường. Nếu công kích một cách bất ngờ, có thể trực tiếp tiêu diệt linh hồn của sinh vật, chém nát lực tinh thần của đối thủ. Chuông hồn. Sở Phong hiểu được đây là một thứ vũ khí tinh thần cực mạnh, vượt qua tất cả bảo vật bí mật mà hắn đã đoạt được trong quá khứ. Hắn cẩn thận nghiên cứu, phát hiện mỗi lần lắc chuông nhỏ, các hoa văn trên chiếc chuông nhỏ có kích thước bằng quả trứng chim bồ câu này sẽ xuất hiện, dường như trật tự đan xen xuất hiện có quy tắc, kèm theo đó là sương mù mờ ảo. Hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng lại để tiến hành tìm hiểu. Trong nháy mắt, trong cơ thể của hắn chấn động cực lớn, một đám sương mù dày đặc lấp lánh hào quang bốc lên từ trong máu thịt của hắn, sau đó không tiến vào lực tinh thần của hắn. Bản thân của hắn cũng cảm thấy thật sự bất ngờ. Đây là tia sáng mà trước đó đã xuất hiện khi con chim săn bồi kia nâng lên hào quang thần bí. Lần này không nở hoa, cũng không thấy phấn hoa. Chỉ xuất hiện một tia sáng như vậy, ứng đối với cảnh giới san hà. Có lẽ ta vừa mới đạt được một loại bí thuật kinh người, Sở Phong tự nói với chính mình. Trong nháy mắt, trong cơ thể của hắn chấn động cực lớn, một đám sương mù dày đặc lấp lánh hào quang bốc lên từ trong máu thịt, sau đó không tiến vào lực tinh thần của hắn. Đây chính là tia sáng mà trước đó đã xuất hiện khi con chim săn bồi kia dâng lên hào quang thần bí. Lần này không có nở hoa, không thấy phấn hoa, chỉ xuất hiện một tia sáng như vậy ứng đối với cảnh giới san hà. Có lẽ ta vừa mới đạt được một loại bí thuật kinh người, Sở Phong tự nói với mình. Lúc trước khi tiến sâu đến cảnh giới san hà, hắn nghe được đề xuất của Minh Thúc mà đi đến tộc Tây Lâm phụ trách trấn thủ nhà tù của vũ trụ, nên những hành tinh chết giành giật một tia hào quang, cuối cùng cũng thành công. Nhờ đó mà hắn có thể nâng cấp một thủ đoạn thần thông cực kỳ mạnh mẽ, đó là mở ra một cái hang đá ở cuối đường luân hồi để nuốt chửng kẻ địch. Cảnh giới san hà này rất đặc thù, nếu ngưng tụ một ít mây thần đặc biệt cùng tiên khí là có thể làm cho thực lực tăng trưởng, cũng sinh ra năng lực thần thánh. Hiện tại Sở Phong dựa vào hạt giống thần tiến hóa mà đạt được một tia thần quang siêu phàm, tất nhiên sẽ không lãng phí. Hắn vừa suy ngẫm vừa nghiên cứu hoa văn trên miệng của chiếc chuông nhỏ màu đen kia. Hết thảy có thể nói khá thuận lợi. Hắn đã biết tia sáng này tượng trưng cho cái gì. Quả nhiên có thể kết hợp với hạt giống thần, hoa văn trên chuông nhỏ màu đen, tạo ra một loại thuật công kích tinh thần. Sở Phong tim đập liên hồi, không cần nghĩ cũng biết đây là một loại bí thuật cực kỳ mạnh mẽ. Một khi đã liên quan đến võ công tinh thần, nhất là võ công có thể trực tiếp tiêu diệt linh hồn của con người, thì đều là bí kíp. Nếu là cao cấp, liền có thể xem nó là thần kỹ. Sở Phong nhiều lần thử nghiệm, làm cho tia sáng này cộng hưởng với mình, cuối cùng cũng hấp thụ được toàn bộ. Hơn nữa sau khi hiểu được hoa văn trên hạt giống, hắn tin rằng mình đã nắm được một thủ pháp kinh người, một loại bí thuật vô cùng lợi hại. Sau lần bàn tay mở ra được một hang đá trên con đường luân hồi, lần này hắn lại nắm giữ thêm chiêu thức tấn công linh hồn này. Vậy là hắn đã tạo ra được hai đòn sát thủ ở cảnh giới San Hà rồi. Hắn tạo ra nhiều hơn người bình thường một loại bí thuật ở cảnh giới San Hà ư? Sau nhiều lần thể ngộ và không ngừng thử nghiệm, chiếc chuông nhỏ đã có thể lơ lửng trước mi tâm của Sở Phong. Chỉ cần đón lay nhẹ một cái, lực tinh thần sẽ tăng vọt, hóa thành một chùm tia sáng màu đen phóng ra ngoài. Lực sát thương khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hắn lặng lẽ đi ra động phủ, ra bên ngoài thí nghiệm, thử rung chiếc chuông nhỏ một cái. Con rắn độc màu sắc sặc sỡ ở lưu nước đang cưỡi gió mà đi trong núi, liền rơi bộp xuống đất, linh hồn bị chém tàn tác. Chẳng bao lâu sau, chủ thuê của động phủ tiến vào vùng núi này, nhìn thấy động phủ tràn đầy vết nứt, gần như sắp sụp tới nơi, y không khỏi ngẩn cả người. Đạo hữu, sao cậu lại phá hoại nơi bế quan này thế? Tôi đến. Sở Phong rất dứt khoát, không đợi y nói xong, đã chủ động đáp ứng bồi thường. Sau đó hắn bay người kia đánh đi, rồi lại tiến vào trong động. Trên mặt đất vẫn còn một ít đất lạ, nhưng làm thế nào cũng không thể khiến cho chiếc chuông nhỏ màu đen kia mọc rễ nảy mầm tiếp. Sở Phong thở dài, xem ra lần sau phải tìm đất lạ có phẩm chất cực tốt mới được. Nhưng cần phải nhớ rằng đống đất lạ này là đào ra từ nơi ở của thánh nhân, lần sau biết đi nơi nào mà tìm đây. Xét về phẩm chất của đất lạ thì đất này phải đào từ tổng bộ của đại giáo hay đất tổ của gia tộc mạnh nhất. Chẳng qua hắn vẫn rất mong đợi, nếu đã tiến vào tinh không thì nhất định sẽ có cơ hội. Chỉ cần cấp bậc của đất lạ đủ cao, hắn có lẽ sẽ tăng thăng cấp, thẳng tắp một đường bay lên đỉnh phong. Sở Phong cẩn thận suy ngẫm, lần này hắn từ San Hà trung kỳ vọt tới hậu kỳ, sau đó lại củng cố trực tiếp đến đại viên mãn, chỉ cách cảnh giới tiếp theo một đường phân cách. Thậm chí hắn còn cảm thấy chỉ cần mình chịu khó đánh mạnh một cái, hơn phân nửa có thể phá vỡ đường phân cách đó. Tuy nhiên hắn không có làm như vậy. Đối với đại cảnh giới kế tiếp, hắn cần phải chuẩn bị kỹ càng, giống như khi hắn chuẩn bị bước vào cảnh giới San Hà vậy. Lúc trước vì muốn tiến sâu vào cảnh giới San Hà, Minh Thúc đã mang hắn đi thu phục một đạo ánh sáng kỳ dị. Nhờ đó hắn mới có thể thăng cấp. Lúc đó quả là đạt được nhiều chỗ tốt. Bây giờ hắn nghĩ vẫn nên suy xét rồi mới thăng cấp. Vương hồ đại mộng tình thổ đang ở ngay trước mắt. Hắn nên đi đến đó để nắm lấy vận may. Ở nó một đêm nằm mộng cũng tương đương với trăm năm. Hắn có rất nhiều thời gian. Hiện tại quan trọng nhất chính là suy nghĩ rõ ràng con đường phía sau. San Hà, Tố Hình, hai cảnh giới này vô cùng mấu chốt. Ngay cả mười truyền nhân dòng chính đứng đầu cũng không ngại nhẫn nại ở hai cảnh giới này nhiều năm, cố ý áp chế chứ không dám tùy tiện thăng cấp. Mục đích cũng là vì có thể đạt được cảnh giới kim thân một cách hoàn mỹ nhất. Sở Phong cân nhắc, quyết định xuất quan, đợi đến khi có thể thấu triệt rồi mới tiến đến cảnh giới Tố Hình. Hôm nay, hắn thoáng cái đã từ San Hà trung kỳ vào đến hậu kỳ, tiếp theo lại vượt qua hậu kỳ, trực tiếp tiến đến đại viên mãn, đã là chuyện đủ kinh người rồi. Một hạt giống đã làm hết thảy mọi chuyện giúp hắn thăng cấp. Hơn nữa hắn vẫn chưa cảm thấy có gì không ổn, tựa hồ không có tai họa ngầm gì hết. Cần phải biết là ngay cả truyền nhân dòng chính của Á Tiên tộc, Phật tộc, Thiên Thần tộc tiến đến hai cảnh giới San Hà, Tố Hình này cũng như đối diện với kẻ địch lớn, phải tốn thời gian mài giũa, sợ lưu lại tì vết hoặc tai họa ngầm nào đó. Trên người Sở Phong có một lớp chất nhầy, đó là vật chất bị cơ thể đào thải ra ngoài khi thăng cấp kịch liệt lúc nãy. Hắn đi ra động phủ, tắm rửa sạch sẽ ở Sơn Tuyền, chấm dứt hoàn toàn hành trình bế quan lần này. Đợt bế quan này tốn mất 20 mấy ngày, phần lớn thời gian chỉ dùng để vận chuyển hô hấp pháp, dùng dương khí tầm bổ hạt giống thần, nhưng lại cực kỳ đáng giá. Rời khỏi vùng núi tràn đầy động phủ này, Sở Phong mở ra trong quang não, trong nháy mắt đã nhận được rất nhiều tin tức. Làm hắn chấn động nhất chính là Thịnh hội Đại Mộng Tịnh Thổ sắp bắt đầu rồi. Yêu cầu mỗi vị muốn tham gia cần phải mang theo một tia quang vụ có phẩm chất siêu việt, cùng với tài nguyên thần vật cần có ở cảnh giới tố hình. Sở Phong cực kỳ kinh ngạc, yêu cầu của Đại Mộng Tịnh Thổ còn rất cao đấy. Tuy nhiên Đại Mộng Tịnh Thổ cũng không hề giấu giếm, thẳng thắn nói rằng vì đây là một thịnh hội trọng đại, cuối cùng chỉ có 3-4 người có thể gặp may mắn, nên mọi người đừng ngại mang theo chút vật thưởng. Đến cả thiên tài cũng mang đến vật cần cho nâng cấp mà. Anh có khả năng ngộ đạo ở đó, liền có thể giành được nhiều loại thần vật, thu thập một lượng lớn tài nguyên. Sở Phong cẩn thận xem kỹ những lời chú thích này, sau đó hít vào một hơi thật sâu. Thầm cảm thấy may mắn không có tùy tiện tiến sâu vào cảnh giới tố hình. Quả nhiên có rất nhiều điều cần phải chú trọng. Chẳng hạn như ánh vô địch của Á Tiên tộc đã tạo ra 8 loại bí thuật chỉ thuộc về chính mình ở cảnh giới San Hà, thậm chí đã có chiến kỹ tuyệt phẩm. Hay như cao thủ trẻ tuổi của đạo tộc Kim Lân Đạo Tử ở cảnh giới San Hà tạo ra một loại bí thuật thuộc về chính mình, đó là một chi lộ có thể phá vỡ vạn loại pháp thuật chỉ trong một chiều. Chỉ là phải hao phí 9 tia thần quang và tiền vụ hiếm có. Khó trách bọn họ phải chịu khổ ở cảnh giới này rất nhiều năm. Đây đúng là cơ duyên đáng mong đợi, ta cũng phải trù tính một chút. Sở Phong tự nói với mình, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh. Có lẽ lần Đại Mộng Tịnh Thổ hội này chính là một cơ hội. Hàng trăm thiên tài tề tụ một chỗ, nếu bọn họ đều mang theo vật thưởng. Đôi mắt của hắn bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, giống như hai cái mặt trời tỏa ra tia sáng chói lóa. Ở cảnh giới San Hà, mình cần tiến hành dung hợp, đi theo chỉ lộ một chiều phá vạn thuật pháp, hay tu luyện chỉ lộ cấm kỵ cùng lúc tu thành 10 tuyệt thuật đấy. Sở Phong cảm thấy hơi do dự, nghiêm túc suy nghĩ. Tiếp theo, hắn lại xem tin tức khác. Thế đám người lưu lại ở địa cầu cũng thông báo cho hắn một việc trên ứng dụng mật ngữ. Cọc xuất quan, đạt được hình thái thần vương cấp 4. Sở Phong kinh ngạc khi đọc được tin Âu Dương Phong tiến vào vũ trụ. Lão Lương nhắn tin, nói cóc bây giờ đẹp trai người người, Phong Lưu lỗi lạc. Lần sau gặp mặt cam đoan Sở Phong nhận không ra. Đại Hắc Ngưu cũng nghiêm túc cho hay, Âu Dương Phong giờ anh tuấn vô cùng, đã thật sự thoát thai hoán cốt, không giống với trước kia nữa. Một đám đại yêu không tiếc lời ca ngợi, đều nói cóc sau khi niết bàn phong thái hơn người, khi vũ hiền ngang thay đổi hoàn toàn. Sở Phong hồ nghi, đám người này khen lấy khen để như thế, sao không ai nói cho hắn cóc rút cuộc có bộ dạng như thế nào? Sau đó Sở Phong chủ động liên lạc với Âu Dương Phong. Câu đầu tiên chính là hỏi hắn, rút cuộc giờ đã anh tuấn tới mức nào mà khiến cho bọn Lão Lư, Hồ Đông Bắc đều hết lời khen hắn. Lúc liên lạc với Sở Phong, Cóc mới đầu còn rất tự mãn. Nhưng sau khi nghe hắn hỏi câu này, hắn ta lập tức trầm mặc. Một lúc thật lâu sau, Âu Dương Phong nghiến răng nghiến lợi nói, còn lừa kia, còn con Lão Hắc với lại con hổ Siberia kia nữa, ta nhất định phải đánh chết bọn họ. Cậu rốt cuộc lột xác thành bộ dạng gì? Anh tuấn tiêu sái, Phong Lưu phóng khoáng, vừa thấy cam đoan khiến cho cậu không biết giấu mặt vào đâu. Âu Dương Phong nói bằng giọng điệu ôm ôm, dứt khoát chấm dứt trò chuyện. Sở Phong cầm nín, hoài nghi một lúc lâu. Thế này thật sự biến thành soái ca rồi sao? Thật là muốn lập tức tụ họp để nhìn một cái nào. Thành Sĩ Hoàng vô cùng rộng lớn, tường thành loang lổ dấu vết của năm tháng. Trong thành xe cộ đông đúc, dân số khoảng 100 triệu người, được các kinh văn điện, bí bảo phố, mọi thứ đều đủ cả. Ngoài ra ở đây còn có rất nhiều linh sơn động phủ phân bố ở các thành trì lớn. Sở Phong rời khỏi động phủ, muốn trở lại khu vực thành thị phồn hoa, tất nhiên cần đến truyền tống trận, bởi vì khoảng cách giữa các khu vực quá xa xôi, lại chắn ngang bởi những linh sơn khổng lồ và các môn phái. Sau khi xuất quan, Sở Phong hỏi thăm tin tức rồi đi thẳng đến phố Thần Dược. Tên phố nghe khá là kêu, nguyên do là bởi vì lúc xưa nơi này đã giao dịch không chỉ một gốc cây thần dược. Chuyện này thật quá lạ thường, bởi loại đồ vật này bất kỳ ai có được gần như đều không bán, chỉ lưu giữ dùng cho riêng mình thôi. Thời cận cổ đại, chỉ có duy nhất phố Thần Dược là có giao dịch một vài cây bất tử dược. Điều này đúng là chuyện ai nghe cũng giật mình. Mỗi lần giao dịch đều có tiếng vang vô cùng lớn, thế cho nên tiếng tăm ở đây mới lớn như vậy. Ngay cả 10 tộc đứng đầu như Á Tiên tộc, Phật tộc, Thi tộc, hàng năm đều có người nhìn chằm chằm nơi đây, chú ý đến mọi biến động nhỏ của vùng có thị trường dược thảo nổi danh này. Ngoài ra phố này cũng nằm sát bên quảng trường chuyên bán kinh văn và chiến kỹ. Bởi vậy muốn không náo nhiệt cũng không được, lùi tới đều là người tiến hóa. Lần trước Sở Phong đã nhìn thấy Dưỡng Hồn Liên ở một dược các nằm bên rìa phố Thần Dược. Đó là một tòa dược các lấy đồng đỏ làm chất liệu chủ đạo. Trên tường đầy vết rỉ sét loang lổ, tạo nên một vẻ cũ kỹ tang thương. Ông chủ, có còn Dưỡng Hồn Liên không? Sở Phong trước tiên muốn hỏi thăm. Nếu hắn muốn vào Đại Mộng Tịnh Thổ, trước hết cần phải tính toán cho chủ đáo. Môn phái Đại Mộng Tịnh Thổ này đặc biệt chú trọng tu hành tinh thần. Võ công trong môn phái gây chấn động cả thế giới. Động một tí là có thể giết người trong mộng, khiến cho các tộc đều rất kiêng kỵ. Cho nên trước khi tham dự thịnh hội, Sở Phong muốn tận dụng hết khả năng để nâng cao lực tinh thần của mình. Như vậy chẳng sợ vào chốn tịnh thổ kia, hắn cũng an tâm được phần nào. May mắn chính là hắn bế quan 20 mấy ngày đã luyện thành một loại bí thuật công kích tinh thần, lại một hơi được đến một cái hồn chuông. Đây có thể xem như là con át chủ bài khá là lợi hại rồi. Chẳng qua Sở Phong đoán thiên tài của các tộc khác chắc chắn cũng chuẩn bị đầy đủ. Nhất là 10 đại truyền nhân đứng đầu, phòng trừng đều có một ít đòn sát thủ. Em gái, em đến chậm rồi. Sớm 10 ngày trước, Dưỡng Hồn Liên đã bị người ta mua với giá cao, chốt giá là 1 giọt rưỡi thiên thần dịch đấy. Em gái cái đầu nhà ông. Sở Phong rất muốn đánh người đấy. Hắn hiện tại có bộ dáng 14-15 tuổi, khôi ngô tuấn mỹ, đôi mắt to trong veo như thủy tinh, nên hay bị người ta hiểu nhầm. Lần gần đây nhất, hắn mới đại chiến một trận trên địa cầu, trên người bê bết máu, quần áo thì tả tơi, cho nên thoạt nhìn cũng trông xinh đẹp cho lắm. Hôm nay thì lại khác, hắn vừa mới thăng cấp, da rẻ sáng bóng, ngay cả tóc cũng long lánh, lấp lánh, có một loại khí chất xuất trần, bởi vậy phong thái hơn người. Ông đây là đàn ông nhá. Sở Phong cắn răng nói. Ây da, vậy cậu đây đúng là thành tú tuấn lãng, phong thái như ngọc. 1-2 năm sau còn không bê đảo hết mấy em gái sao? Chắc chắn sẽ được tỷ tỷ người mê. Ông chủ này thật dẻo miệng. Bị tên nào đó coi tiền như rác mua rồi sao? Sở Phong hỏi, cảm thấy có chút tiếc nuối. Lúc ấy nơi này chào giá 1 giọt thiên thần dịch, còn bị mọi người cho là quá đắt tiền, không ai hỏi thăm đến. Kết quả cuối cùng được bán với giá còn cao hơn nữa. Chà, lúc ấy Diềm Lạc của thị tộc và Kim Lân đạo tử của đạo tộc cùng xuất hiện. Hề, giá cả đáng lẽ còn tăng mạnh hơn nữa cơ. Đáng tiếc, cuối cùng đạo tử tâm tình bình thản, thuận theo tự nhiên mà từ bỏ đấy. Ông chủ này thật đúng là có lòng tham, bán cao giá còn không biết chừng mực. Sở Phong bĩu môi nói, một cái Dưỡng Hồn Liên mà thôi, đúng là có thể gia tăng lực tinh thần, nhưng còn chưa đến mức làm cho người ta xé rách da mặt để giành giật như vậy. Ông có nói quá không đấy? Em gái, à, ông chủ lại nói lỡ mồm, nhìn thấy Sở Phong mặt đen thùi lùi, vội vàng sửa lời nói. Anh trai nhỏ, cậu nói vậy là sai rồi, thịnh hội Đại Mộng Tịnh Thổ sắp bắt đầu rồi, khắp nơi đều biết, phàm là thiên tài ai không dốc hết toàn lực chứ? Vùng tinh thổ đó là nơi nào đây? Chủ yếu là để tu linh hồn. Ai không muốn trước khi đi chuẩn bị đầy đủ, có thể đem lực tinh thần tăng lên một phần là thêm một phần thắng đấy. Hết thảy đều là bởi vì thịnh hội đại mộng tịnh thổ công bố thời gian khai mạc quá gấp, chỉ còn chưa đến một tháng trời, cho nên giá cả của các loại đại dược tinh thần trên thị trường đều tăng vọt. Nhất là thành Sĩ Hoàng này, từ đó đã là một trong những bảo địa giao dịch số lượng dược thảo lớn nhất, bởi vậy càng không cần phải nói. Nếu là lúc bình thường, một giọt thiên thần dịch có thể mua vài cây dưỡng hồn liên. Anh trai nhỏ, vật càng hiếm càng quý, dưỡng hồn liên rất ít người gặp, giờ lại càng là vật quý báu khó tìm. Hiện tại đại dược tinh thần trên phố này gần như sạch bách rồi. Nguyên do là bởi tuấn kiệt của các tộc đi thịnh hội đến đây rất nhiều. Ai cũng muốn tiến vào đại mộng tịnh thổ, nên tất cả đều đang càn quét đại dược tinh thần. Theo như lời của ông chủ này, ngay cả ánh vô địch của Á Tiên tộc, Nguyên Thế Thành của Thủy Ma tộc, Kim Thân Tạo Tử của Đạo tộc cũng đều đang ra tay càn quét hàng hóa. Sở Phong gần cả người, mấy gia tộc đó dược thảo có gì mà không có, còn cần phải như vậy sao? Ông chủ cũng tận tình giải thích, cái này gọi là lo trước khỏi họa, chẳng sợ bọn họ uống vào quá sớm, tinh thần cũng không nâng cao được bao nhiêu. Nhưng sau khi vào đại mộng tịnh thổ, còn có thể sử dụng như thuốc hồi phục tinh thần. Sau đó, gã thần thần bí bí sán đến gần, nhỏ giọng nói, anh trai nhỏ, cậu vẫn cần dưỡng hồn liên phải không? Thành phẩm thì đã hết rồi, thứ đó lại sinh trưởng tại địa ngục, không nhiều người dám đi lấy đâu. Nhưng anh đã biết một cái hồ dưỡng hồn, bên trong có không ít dưỡng hồn liên, cậu có muốn bản đồ không? Ông muốn tôi đi chịu chết sao? Sở Phong liếc xéo gã một cái. Nếu có chuyện tốt kiểu đó, gã này đã sớm phái người đi thu thập, còn có thể nói cho người khác biết sao? Ông chủ nghiêm túc lắc đầu nói, loại chuyện này chú trọng cơ duyên, chốn sinh tử đều cất giấu một con đường sống. Lúc trước tiểu đội thám hiểm của chúng tôi đúng là phải cửu tử nhất sinh mới hái được một cây dưỡng hồn liên. Chẳng qua người đi qua nói không chừng còn có thể gặp vận may. Chỗ đó đúng là làm cho người ta phải thèm thuồng. Ít nhất có 20 mấy cây dưỡng hồn liên, quả là kho báu giá trên trời. Gã nhỏ giọng cho biết, Kim Đền Đạo Tử, Ánh Vô Địch, Diêm Lạc của thi tộc đều mua một tấm bản đồ nơi gã. Sở Phong lập tức khinh thường nhìn gã, lấy thân phận đạo tử truyền nhân gia tộc của mấy người đó. Bọn họ có thể, tại loại thời điểm này, xông vào chốn nguy hiểm như địa ngục để tự mình hái dược thảo sao? Có mà mới tin đấy. Ây chà! Bọn họ quả thật sẽ không đích thân đi, nhưng sẽ mời người trong tộc ra tay. Tuy vậy chỗ đó cũng khá đặc thù. Ngoài một ít mãnh thú, phức tạp nhất chính là địa thế cổ quái. Hình như còn có trường vực bao trùm, cho nên rất khó thu thập đại dược. Sở Phong vốn tính rời đi rồi, nhưng nghe thấy gã nói như vậy lại khơi dậy được lòng hứng thú. Có quan hệ với trường vực, điều này làm cho hắn động tâm. Có lẽ có thể thử một lần. Cuối cùng hắn vẫn mua một tấm bản đồ có chỉ dẫn địa điểm của hồ dưỡng hồn trong địa ngục từ tay ông chủ bụng dạ đèn tối kia. Dù lần này không đi, về sau cũng có thể đi thăm dò mà. Loại đồ vật như dưỡng hồn điên này, ngay cả đến cảnh giới kim thân cũng có thể dùng được. Người dẫn đội của Á Tiên tộc, Đạo tộc đi trong nguy hiểm kia, hai dưỡng hồn điên có cấp độ như thế nào? Sở Phong lại hỏi. Cái này thì ông chủ lập tức ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, hình như đều là người ở cấp kim thân. Sở Phong tức khắc trừng gã, tên này vì việc buôn bán, thật đúng là lòng dạ hiểm độc, để hắn đi giành giật với một đám người ở cảnh giới kim thân à. Trước mặt, thanh nhân cơ bản đều đã tiến vào vũ trụ tàn phá hỗn độn, cảnh giới kim thân có lẽ là chiến lược cao cấp nhất. Bạn trai nhỏ, tôi thấy cậu phi phạm ngút trời, là người có lòng dạ rộng lớn nên mới bán bản đồ cho cậu. Nếu cậu đi, nó không chừng có thể đến đầu tiên, giành được vận may lớn nhất. Chính gã ta cũng biết mình đuối lý, bèn nói, bạn trai nhỏ, tôi thấy cậu là người nơi khác, không có hiểu biết về bất tử tinh hệ, nên tôi miễn phí nói cho cậu một chuyện, coi như là ưu đãi lớn. Chỉ cần cẩn thận một tí, chắc là sẽ không có nhiều nguy hiểm đâu. Địa điểm ngay trên tinh cầu này thôi. Động chìm bất tử. Tương truyền năm xưa, nơi đó là xào huyệt của chìm bất tử. Một hang động cổ xưa, lúc nào cũng lửa đỏ ngút trời. Đáng tiếc chủng tộc có thể tranh chấp với hỗn độn thần ma này đã bị diệt tộc trong một trận huyết chiến với người dương gian lúc xa xưa rồi. Còn cái hang động lửa kia kìa, cứ cách mấy tháng lại có thể bất chợt hiện ra một ít linh thảo từ dòng dung nham phun trào ra. Ví dụ như huyết hoàng đằng hay là hoa bất tử. Trong đó có cỏ niết bàn chín lá là nổi tiếng nhất, có thể làm cho tinh thần người ta đột xác. Quả thực giống như được niết bàn trùng sinh. Một cây cỏ niết bàn chín lá đủ để cho lực tinh thần của một người tăng hơn gấp 2 lần. Đối với sinh vật dưới cấp á thánh đều có công hiệu hiếm thấy. Bởi vậy trong mắt một số người, đây gần như chính là thần dược. Lão bản luôn miệng cảm thán, các khẳng định thời trai trẻ đã từng theo người ta đi thám hiểm, kết quả thiếu chút nữa đã hái được một cây. Đáng tiếc bỏ lỡ dịp tốt, bị bạn đồng hành giành trước lấy đi. Sở Phong dạo quanh thành phố thần dược một vòng, dòng người đi qua đi lại đông đúc, mùi thuốc thầm nước mũi, nơi nơi đều là các dược khác. Cũng có rất nhiều người bán thuốc trải chiếu trên đường, bày ra một đống đại dược linh quả. Phải nói giữa đám đó đúng là có một ít quả hiếm. Ví dụ như có một ít dị quả màu sắc rạng rỡ, có thể giúp cho người ta thăng cấp lên cảnh giới tố hình. Thậm chí Sở Phong còn nhìn thấy quả kim thân, có thể làm cho người ta như cá nhảy vọt lên mặt biển, lột xác đến cảnh giới kim thân. Chẳng qua hắn cẩn thận quan sát một phen, năm quả này đều ít nhiều có chút tác dụng phụ, chỉ là hàng thứ phẩm thôi, đều không phải là loại quả cấp cao sinh trưởng trên đất tổ của đại tộc mạnh nhất. Mấy thứ này Sở Phong tạm thời còn chưa dùng đến. Cuối cùng thì hắn cũng không thu hoạch được gì. Tất cả thuốc tinh thần, mặc kệ là sinh trưởng từ tự nhiên hay là được luyện chế, phàm là có công dụng kỳ diệu đều đã hết sạch từ sớm. Trong thành, ánh sáng từ truyền tống trận lóe ra. Sở Phong trả một ít phí rồi từ nơi này mượn đường biến mất, dịch chuyển đến mặt bên của tinh cầu rộng lớn này. Động chim bất tử ở giữa một vùng núi lửa. Vừa đến nơi này đã ngửi thấy mùi lưu huỳnh gai mũi, có thể nhìn thấy một ngọn tiếp nối một ngọn núi lửa. Đỉnh núi nào cũng có miệng tròn, rất nhiều ngọn núi đều có nham thạch nóng chảy đang phun trào. Trên mặt đất cũng có không hề ít hồ nham thạch. Nơi này từng là nơi cư trú của chim bất tử. Diện tích vô cùng rộng lớn, núi lửa nhiều vô số, cao đến đụng cả tầng mây. Nhiều ngọn núi đều đang bốc khói đen. Hoàn cảnh chỗ này quả thật không được tốt lắm, rất ác liệt. Tuy vậy hôm nay, nơi này lại tụ tập rất nhiều người, đồng lít nha lít nhít, phân bố rải rác ở quần thể núi lửa này. Bóng người thấp thoáng mọi nơi, nhất là ở một vùng nọ, thế mà lại có cây cối mọc lên. Nhìn kỹ đều là những cây ngô đồng cao lớn, có thể cắm rễ ở nham thạch mà không chết, còn mọc lên dày đặc. Dựa theo bản đồ của tên lòng dạ đèn tối kia, sao huyệt chính của chim bất tử chính là nơi này. Nơi khác đều chỉ là sao huyệt phụ thôi. Sở Phong vừa lẩm bẩm trong miệng, vừa đi về phía trước. Thấy được rất nhiều người tiến hóa trẻ tuổi, thậm chí còn thấy một ít người quen. Tỷ như công tử Bất Tử Tam, anh em Kỳ Trình và Kỳ Huyên của Khổng Tước tộc. Ngoài ra Sở Phong còn nhìn thấy vài vị truyền nhân dòng chính trẻ tuổi của Thiên Thần tộc cùng người của Tây Lâm tộc đang đứng chung một chỗ, lập tức làm cho hắn cười lạnh trong lòng. Càng không cần kể đến các tộc khác, đa số đều là thế hệ trẻ tuổi của các gia tộc vô cùng cường đại. Rất nhiều người đang đi đến nơi này để tìm kiếm cơ duyên. Nguyên nhân là bởi bất tử tinh hệ rất phồn thịnh, tiếp giáp với đại mộng tịnh thổ. Từ nơi này có thể trực tiếp làm cầu nối, chỉ cần truyền tống không gian một lần là có thể lập tức đến đại mộng tịnh thổ ngay. Hay da, ai cũng nói phố thần dược ở thành Sĩ Hoàng vô cùng nổi danh, có thể đứng ở vài vị trí đầu trên khắp tinh hải. Kết quả là lại làm cho người ta thật thất vọng. Một gốc cây đại dược tinh thần cũng không mua được, chỉ có thể đến quần thể núi lửa này tìm vận khí. Có người đang đàm luận. Không hề nghi ngờ, rất nhiều người đi đến tinh cầu này chính là hướng về phố thảo dược ở thành Sĩ Hoàng. nhưng đại đa số mọi người đều bị dập tắt hy vọng. Sở Phong tiến vào vùng núi này, nhìn thấy một đám núi lửa đang phun trào dung nham. Hắn lập tức đi về phía trước, muốn nhìn thử một cái động chủ của chim bất tử. Đó là một ngọn núi lửa vô cùng hùng vĩ, cao chọc trời, phá lệ hào hùng, có loại cảm giác bị áp bách. Mặt trên có rất nhiều hang động, ngày đầu đều thông với nhau, bên trong chính là ổ của chim bất tử. Tuy vậy địa thế bên trong rắc rối phức tạp, giống như một mê cung. Sau khi Sở Phong đến gần, liền thấy Ánh Trích Tiên và cô nhóc tóc bạc Ánh Hiểu Hiểu. Ngoài ra còn có một vài mỹ nhân, ai ai cũng xinh đẹp mười phần. Người thanh thuần mỹ lệ, người xinh đẹp gợi cảm, đó chính là năm người thủy ma tộc của công chúa Nguyên Viện. Bọn người Ánh Vô Địch, Nguyên Thế Thành, Diêm Lạc của thi tộc vào hang động trong núi. Người đi theo có quan hệ với bọn họ thì chờ bên ngoài. Wow, một chị gái nhỏ thật xinh đẹp giống y như em vậy. Cô nhóc tóc bạc liếc mắt một cái, liền nhìn thấy Sở Phong, lập tức nhiệt tình cứ như đã quen biết từ lâu, chạy tới nắm lấy tay hắn, vừa khen người ta vừa khen chính mình, vô cùng tự kỷ. Sở Phong khoe miệng run rẩy, đều là người quen có được không? Còn nữa, hắn không phải là chị gái. Hắn thẳng tay vò đầu cô nhóc, sau đó bước nhanh hơn nó một vài bước. Thật là một cô gái xinh đẹp. Nguyên Viện đi đến bên cạnh, nhéo mặt của Sở Phong, làm cho sắc mặt của hắn ta lập tức đen thui. Hắn cũng không khách khí nhéo lại mặt của công chúa Thủy Ma Tộc. Một đám con gái đi tới, thấy thế đều cười khúc khích, nhốn nháo hỏi Sở Phong là ai. Đoàng! Đột nhiên ngọn núi lửa gần đó phun trào, tỏa ra mùi thơm của dược liệu, sau đó chuyển đến âm thanh chiến đấu kịch liệt. Mọi người nhìn thấy Ánh Vô Địch và Nguyên Thế Thành đang giao thủ, cùng nhau vọt ra từ dung nham. Chuyện này lập tức dẫn đến náo loạn, nhất định đã phát hiện đại dược, nếu không hai người này sẽ không quyết đấu. Anh à, hai người đang tranh đoạt gì vậy? Dáng người bốc lửa xinh đẹp quyến rũ, Nguyên Viện hô lên. Một đóa hoa bất tử đấy. Nguyên Thế Thành thét lại. Hả? Nguyên Viện kinh hô. Sau đó lập tức khai chiến với Ánh Trích Tiên đang muốn chạy đến tiếp ứng em trai mình. Tuy rằng không xé rách ra mặt, ai cũng đang tươi cười, nhưng hiển nhiên đều không buông tay lùi bước. Vù vù. Ngay lúc này, vô số người vọt vào trong hang động trong núi lửa để tìm đại dược. Nhưng đáng tiếc, đao họa bất tử kia như là đã bị Ánh Vô Địch và Nguyên Thế Thành phân thành hai nửa, không còn trong nham thạch nữa. Sở Phong xoa xoa cằm, hắn cũng bắt đầu đi, không nhanh không chậm, chọn một hang động cổ xưa rồi đi vào. Sau đó, hắn ngẫm nghĩ một lát, rồi bắt đầu vận chuyển bất tử điều hô hấp pháp ở trong này. Đây là dương gian pháp mà thiếu nữ Hy truyền lại cho hắn. Tuy rằng không phải toàn bộ, chỉ tới cảnh giới kim thân, nhưng trước mắt đối với hắn cũng đủ dùng rồi. Mới vừa tiến vào chỗ sâu bên trong hang động, hắn liền cảm ứng được một loại cảm xúc đang dao động, có chút đau buồn. Điều này làm cho hắn khá là ngạc nhiên. Sau đó hắn phát hiện trong hang động cổ này có rất nhiều viên cầu đá, giống như là trứng chim, nhưng đều đã sớm biến thành hóa thạch. Vậy đông này đã có bao nhiêu năm rồi? Không ít người vọt vào trong động, nhìn thoáng qua đống cầu đá lằn lóc đầy đất. Có người lắc đầu nói, đều là trứng của chim dữ. Năm đó dưới tay chim bất tử, phần lớn đều là cao thủ, tất nhiên để được rất nhiều trứng, đáng lẽ là vô giá, đáng tiếc đều thành trứng chết. Thời gian trôi qua, tinh khí cạn dần, liền bị núi lửa hun nóng thành đá rồi. Chỗ này có trứng chim bất tử không? Sở Phong hỏi. Có người nói, chắc là có, nhưng đều thành trứng chết hết rồi, không có tác dụng gì. Bao năm nay có không biết bao nhiêu môn phái tiến hóa từ đây lùng sục, mang lên một đám lớn trứng đá. Nhưng đáng tiếc, không nghe thấy ai nói đã thành công ấp trứng ra được chim non cả. Nhân năm đó, đừng có nói tinh cầu này, chính là các bất tử tinh hệ đều dưới quyền thống trị của chim Phượng Hoàng. Chim dữ có nơi cư trú rộng lớn, chủng loại đa dạng, nhưng đều đã bị diệt, chỉ để lại một đám trứng bị người của Dương San nguyền rủa trở thành hóa thạch. Sở Phong nhíu mày, hắn không rời đi mà tiếp tục tìm kiếm. Cảm giác có một quả trứng có sự dao động cảm xúc, có chút đau buồn. Mỗi lần hắn vận chuyển bất tử điều hô hấp pháp đều có thể hơi cảm ứng được điều dị thường, mà một khi dừng lại liền không hề có cảm giác nào. quả trứng đau buồn à? Hắn lẩm bẩm trong miệng, tiếp tục tìm kiếm trong này. Bản thân hắn vô cùng chăm chú, cố gắng tìm kiếm. Hang động cổ sâu thăm thẳm, bên trong còn rất rộng lớn. Trứng đá có đủ loại kích cỡ, từ to bằng nắm tay đến to bằng đầu người. Thậm chí có cái to bằng cối xay, muốn cỡ nào cũng có cỡ đó. Sở Phong lật qua lật lại từng cái một, vừa đi vừa tiếp tục thúc giục bất từ điều hô hấp pháp. Hy vọng có thể cảm ứng tia cảm xúc đó. Lòng của hắn có chút lửa nóng. Có khi nào là một quả trứng phượng hoàng không? Nếu như đây là sự thật, thì giá trị của nó cũng đủ khiến cho người ta phải điên đảo. Nó không chỉ là chim thần, mà còn là một trong những sinh vật đỉnh cấp nhất. Nếu nó có thể trưởng thành, thì ai dám nói có thể trấn áp nó đây? Ngoài ra, trong móc của nó còn được truyền thừa hô hấp pháp, tuyệt đối là vô giá. Quan trọng nhất là Sở Phong cũng muốn có. Ha ha, em gái, em đang yêu thế. Ở đây đã trải qua bao nhiêu năm tháng rồi, ngay cả đống trứng chim này cũng bị mấy yếu tố như là thời gian, lời nguyên, núi lửa mà trở thành hóa thạch. Em còn rảnh mà đi tìm quả nào còn sống sao? Đừng uổng phí sức lực nữa. Một vị quý công tử vừa phe phẩy quạt giấy vừa cười cười, phong thái ung dung, muốn bắt chuyện với Sở Phong. Trên trán của Sở Phong nổi lên gân xanh, rất muốn cho hắn một chiều công kích tinh thần. Hắn mặc kệ, không thèm nhìn tên đó, tiếp tục tìm kiếm tia dao động kia, muốn nhanh chóng tìm ra quả trứng kia. Một vài người lục tục vào động, mới đầu ai cũng cảm thấy kinh ngạc, sau đó cười nhạo hắn. Tuy vậy nhìn thấy khuôn mặt thành tú vô song của hắn, cũng không ai tiến đến châm chọc. Không có cách nào khác, người xinh đẹp như thế luôn luôn có ưu thế. Phần lớn mọi người đều hiểu lầm hắn là một thiếu nữ ít trải sự đời. Thậm chí có người tiến hóa còn nhiệt tình tiến lên hỗ trợ, hành động to vẻ xun xòe rõ ràng. Cuối cùng sau khi hắn lộ ra khí tức vô cùng khủng bố, mấy người lưu lại dần dần đi hết. Chỉ còn lại một mình Sở Phong ở trong này tìm kiếm vô cùng thanh tịnh. Tên nào còn dám lộn xộn, ta bán hết bọn bi. Sở Phong nghiến răng nghiến lợi, sau đó há từng quả trứng đá một. Không còn biện pháp nào khác, trứng đá quá nhiều, tìm không hết nổi. Tia dao động kia thập phần cổ quái, khi xa khi gần, trước sau không thể xác định được nó ở đâu. Chim nhỏ, ta là cha của ngươi đây, mau ra đây đi. Sở Phong ở trong này dùng lực tinh thần truyền âm, thanh âm vang vọng trong đá. Nhưng mà cũng giống như hòn đá chìm xuống đáy biển, tuyệt nhiên không nhận lại hồi đáp. Cái mặt già của hắn đỏ bừng, cảm thấy mình như một ông chú kỳ lạ đang dụ dỗ con nít. Sở Phong thúc đẩy bất từ điều hô hấp pháp lên mức cao nhất. Quanh thân của hắn tỏa ra ánh hào quang, bao trùm cả mấy quả trứng đá xung quanh khiến chúng gần như bị cháy rụi. Nếu là trứng phượng hoàng, hẳn là sẽ không sợ lửa. Trên mặt đất, từng quả trứng đá bị nung nóng đến nứt vỡ. Có không ít quả đã tan chảy thành dung nham. Bởi vì bất từ điều hô hấp pháp quá lợi hại, và nhiệt độ Sở Phong tỏa ra cao kinh người. Đến lúc sau, cả hang động cổ đều bao phủ trong dung nham. Tất cả trứng đá đã bị nóng chảy, nhưng hắn vẫn không tìm được quả trứng thần đặc biệt ở đâu. Sở Phong vô cùng thất vọng. Cả nơi này đều bị nhấn chìm trong lửa. Ngay cả không khí từ miệng và mũi của hắn thở ra đều bị bốc cháy. Trông hắn như một con rồng hình người đang hô hấp. Hang động cổ xưa mà hắn đang đứng đã bị hắn mở rộng ra gấp nhiều lần. Vách đá đang tan ra, chảy ra ngoài theo lối vào của hang động, rồi tụ lại thành một dòng thác dung nham đổ xuống mặt đất. Đột nhiên Sở Phong nghe được một tiếng tõm. Một vách đá sau khi bị ngọn lửa từ bất từ điều hô hấp pháp nung chảy đã rơi xuống một vật gì đó nổi lên trên dòng dung nham. Mấy vách đá trước đó đều bị nung chảy hết, không có vật gì rơi xuống. Vù một tiếng, Sở Phong đã vọt đến chỗ vật đó, nhanh như thể nó gần trong gang tấc, vung quyền xô đi lớp dung nham. Liếc mắt đã nhìn thấy một quả trứng có màu xám. Nó trông xám xịt lên bằng một nắm tay, vào ngoài là một lớp đá sớm đã trở thành hóa thạch không biết bao nhiêu năm rồi. Hơn nữa trên vỏ trứng có một ít vết rạn chiếm được diện tích quả trứng khá là nghiêm trọng. Sở Phong thở dài, trứng đã hóa đá còn bị vỡ rồi nữa thì ấp sao được. nhưng mà quả trứng này cũng kỳ quái, không mắt lửa và cũng không bị nóng chảy. Hắn lại vận chuyển bất tử điều hô hấp pháp, cơ thể bốc lên một ngọn lửa lớn bao trùm quả trứng này. Ủa? Sở Phong giật mình, một ngọn lửa, thế nhưng không thể dính vào quả trứng, mà lại biến mất không rõ lý do. Còn dương khí tạo ra khi vận chuyển hô hấp pháp cũng bị quả trứng đá này hấp thu. Hắn áp tay vào vỏ trứng, cẩn thận dò xét, rốt cuộc cũng cảm nhận được tia dao động như có như không kia. Quả đúng là quả trứng này. Chỉ khi vận dụng bất tử điều hô hấp pháp mới có thể có cảm ứng được, cách khác sẽ không có hiệu quả. Sở Phong trong lòng run lên, vô cùng kích động. Đây không lẽ là một quả trứng thần? Hắn quyết đoán thu nó vào, chỗ này cũng không thích hợp để nghiên cứu. Hơn nữa mục đích chính của hắn khi đến đây là tìm kiếm cỏ niết bàn chín lá để nâng cao được tinh thần. Sở Phong vọt một cái, liền tiến vào chỗ sâu bên trong sơn động phức tạp. Lối đi ở nơi này giống như một mạng nhện, rất nhiều lối đan xen với nhau. Lúc trước cũng từng có người bị đi lạc. Dung nham sục sôi, toát ra từng đợt sóng nhiệt vô cùng mãnh liệt trong sơn động. Một dòng dung nham lớn đánh úp về phía Sở Phong. Nhưng đã đến cảnh giới này thì hắn không hề bị ảnh hưởng, ung dung xuyên qua đó. Hắn đi dọc theo một đường hầm hình xoắn ốc hướng xuống dưới lòng đất. Bởi vì truyền thuyết nói rằng xào huyệt của chim bất tử điểu ở dưới núi lửa. Trước mắt, đó chính là đích đến của hắn. Quả nhiên đi sâu xuống dưới, nhiệt độ càng ngày càng tăng, nhưng đường đi cũng càng rắn chắc, dần dần không thể phá hủy, bề mặt còn hằn dấu vết lưu chuyển của dòng nham thạch. Rốt cuộc Sở Phong cũng đi đến chỗ sâu nhất, bên dưới không tối tăm chút nào, bởi vì ánh lửa đã chiếu sáng lên nơi đây. Hắn có chút kinh ngạc, dưới đây quả nhiên là một vùng nham thạch mênh mông như biển lớn. Phóng mắt cũng không nhìn thấy bờ bến. Trong biển nham thạch có một vài hòn đảo nhỏ. Lúc này có không ít người tiến hóa đang bay qua bay lại để dục xạo. Sở Phong bọc thêm một tầng giáp trụ bao trùm toàn thân. Đường nhiên đống này đã được tế luyện qua một lần. Nguyên nhân là bởi giáp trụ, binh khí trên người hắn đều là hàng phi pháp. Món nào cũng lột từ trên người đám thánh nữ thánh tử. Không thể nhơn nhơn bày ra trước bản dân thiên hạ được. Hắn trùm luôn cả mặt hắn lại, tránh những phiền toái không cần thiết. Bởi vì hắn nắm giữ bất tử điều hô hấp pháp. Ở trong này có rất ưu thế, rất là lớn. Có lẽ sẽ có thu hoạch không nhỏ. Trong nháy mắt, toàn thân hắn bốc lên một ngọn lửa thần, lập tức băng qua biển nham thạch, phóng ra lực tinh thần mạnh mẽ để thăm dò xung quanh. Ồ, mới qua chưa được bao lâu, hắn đã cảm ứng được gì đó. Hắn đây làm kinh hãi. Hô hấp pháp của tộc chim bất tử ở trong này quả nhiên có tác dụng, có thể cảm ứng được mọi nơi trong biển nham thạch. Không hổ là nơi sinh sống của chim bất tử. Quy tắc trật tự của chúng lưu lại làm cho Sở Phong như cá gặp nước, phạm vi thăm dò của lực tinh thần tăng vọt. Sở Phong mừng rỡ vô cùng. Lúc trước hắn nghe ông chủ tâm địa bất lương kia giới thiệu rằng nơi này đối với tất cả người tiến hóa mà nói đều thật không dễ chịu. Tuy không có nguy hiểm gì lớn, nhưng một khi dùng lực tinh thần thăm dò sẽ rất dễ bị nham thạch ở đây cắn nuốt một phần. Mà hắn lại không nằm trong số đó. Bất tử điều hô hấp pháp đã giúp hắn miễn dịch. Sở Phong tin chắc hơn 10 dặm phía trước có một cây linh dược nào đó. Khi tức sinh mệnh của nó tàn ra từng đợt nhẹ nhẹ, bị hắn nắm giữ trước tiên rồi. Sở Phong vụt một tiếng bay qua, lượt qua một ít cục đá nhô lên, băng qua 30 mấy lý, sau đó đột nhiên chui tõm xuống dòng dung nham đỏ rực. Mấy người tiến hóa xung quanh đều rất mẫn cảm, lập tức có người zoom lại đây. Sở Phong một hơi lặn xuống hơn 10 dặm, giống như một con cá con vẫy vùng trong biển lớn, động tác linh hoạt mà nhanh chóng, rất nhanh lặn xuống thật sâu. Hắn mở hỏa nhãn kim tinh trong đám chất lỏng cực nóng, lập tức nhìn thấy một cái cây. Nếu không có bất tử điều hô hấp pháp, có thể cảm ứng được nơi đây. Nếu không có hỏa nhãn kim tinh có thể đột phá, hắn căn bản không phát hiện được gốc linh dược này. Đó là một gốc cây dây leo, toàn thân đỏ tươi như máu, tỏa ra hết ngọn lửa này đến ngọn lửa khác. Ánh sáng của nó ngăn cách lại dòng dung nham, giống như là một ngọn đèn đang bừng sáng. càng đến gần đó, cho dù là ở trong dung nham cũng có thể ngửi được một hương thơm ngát nhàn nhạt. Sở Phong sửng sốt, cây thần kỳ thế này tất nhiên là đại dược. Nói là cây đằng, kỳ thật nó chỉ dài hơn một thước, trông khá là thanh nhã. Lá cây rất đặc biệt, như là cánh chim phượng hoàng đang giang cánh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là huyết hoàng đằng. Sở Phong rất nhanh bơi đến, tiến vào vùng ánh sáng của nó. Hương thơm của nó nồng đậm, vùng xung quanh đều ánh lên đỏ thẫm. Dây mây chỉ dài không quá một thước, phải dựa vào việc hấp thu năng lượng từ dung nham mà sinh trưởng. Sở Phong ôm lấy nó, lòng vui sướng rạo rực. Đây chính là đại dược cực kỳ quý báu, trên thị trường gần như là vô giá. Bởi vì dược thảo này dựa vào hấp thu khí tức của chính bất tử điểu mà sinh trưởng. Ở chợ đêm, một gốc cây huyết hoàng đằng này, cho dù là dùng 10 giọt thiên thần dịch cũng không thể mua được. Bởi vì thứ này được dính dược tính vô cùng tốt, nó có thể kích hoạt hoạt tính trong máu của sinh vật, có thể thức tỉnh một ít mãnh thú thông thường đạt được truyền thừa của tổ tiên. Ngẫu nhiên còn có mãnh thú phản tổ có được một phần huyết mạch của thần thú. Mà người bình thường ăn vào cũng có thể tự luyện huyết mạch của mình cường tráng gần cốt. Có người đánh giá, đối với người tiến hóa ở cảnh giới tố hình mà nói, đây là một trong những dược thảo quý hiếm nhất. Sở Phong bây giờ còn chưa dùng được, nhưng không lâu sau, chờ hắn thăng cấp thì cây này sẽ có tác dụng vô cùng to lớn, có thể giúp hắn điều dưỡng cơ thể tố hình một cách mạnh mẽ. Hắn thu lên nó một cách nhanh chóng, rồi sau đó chuyển động trong dung nham, rời khỏi nơi này một khoảng xa. Lúc này mới chuẩn bị trồi lên mặt biển đầy lửa đỏ. Nhưng mà chẳng sợ, đã cẩn thận để tránh phiền toái. Hắn phân biệt người khác theo dõi. Hơn đưa người tới không ít. Dọc theo sự chuyển động của hắn ở trong chất lỏng cực nóng mà một đường đuổi theo. Dung nham bắn ra tung tóe. Một bóng người tỏa ra ánh hào quang chói mắt từ đằng sau đánh Sở Phong một quyền muốn đánh lén. Đoàng! Sở Phong xoay người vung ra một quyền đón đỡ, chính là đại nhật Như Lai quyền. Đây là chiêu thức chuẩn bị cho thân phận Ngô Luân Hồi này. Về sau thiểm điện quyền tạm thời không thể dùng được. Trong nháy mắt, sóng dậy ngập trời, dùng nhằm bắn ra tung tóe. Người tới bịch một tiếng bay ngược về sau, cánh tay chấn động run bần bật. Vẻ mặt của gã ta tràn đầy khiếp sợ. Gã là một đại cao thủ cảnh giới tố hình, kết quả suýt chút nữa bị một quyền của Sở Phong xé rách cánh tay. Hắn thét lên một tiếng dài để gọi người tới giúp đỡ, nghe cứ giống như là tiếng tru của lệ quỷ. Sở Phong nhíu mày, gã lại ngã nhìn gã ta, thấy tên này tóc tai bù xù, mặt mũi hung tợn, thật đúng là một cái mặt quỷ. Trong đầu hắn lập tức hiện lên hai chữ thi tộc. Chỉ trong nháy mắt, một đám người cùng nhau bay tới, có Ánh Vô Địch, Nguyên Thế Thành, công tử Bất Tử Tam. Ngoài ra còn có một nam tử trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc. Trên người của hắn ta có mùi thơm của dược liệu, có lẽ đã hái được đại dược. Cao thủ thi tộc vừa mới ra tay kia, báo cáo với nam tử trẻ tuổi có sắc mặt tái nhợt. Này anh bạn, nếu cậu ngắt được linh dược, không bằng bán cho ta, tuyệt đối không thể thỏi cho cậu đâu. Nam tử trẻ tuổi có sắc mặt tái nhợt của thi tộc cất lời, mang theo một nụ cười, nhìn có vẻ có chút âm hiểm. Gã tự giới thiệu mình tên là Diêm Lạc. Các thủ trẻ tuổi nhất của thi tộc, địa vị tương đương với Ánh Vô Địch ở Á Tiên tộc. Thật xin lỗi nhá, ta không hái được linh dược, mặc dù có cũng sẽ không bán. Sở Phong đáp lại nói. Vậy sao? Đạo hữu, nơi này không thái bình cho lắm. Cậu nếu ngắt được đại dược mà không sớm bán ra thì sẽ chuốc lấy phiền phức lớn cho bản thân đấy. Diêm La mỉm cười nói. Sau đó một cỗ khí tức từ trên người hắn bắn ra phóng về phía Sở Phong. Đoàng! Sở Phong không thèm để ý, cũng không lùi bước, khởi động bất tử điều hô hấp pháp. Trong nháy mắt, giữa hắn với cao thủ trẻ tuổi nhất của thi tộc, Diêm Lạc đã vọt lên một cột dung nham cao mấy ngàn thước, năng lượng rung chuyển kịch liệt. Tất cả mọi người đều biến sắc. Một kẻ tiến hóa không rõ lai lịch, bao bọc toàn thân bằng pháp trụ, thế mà lại có thể đối kháng với Diêm Lạc, thật khiến cho đám người Nguyên Thế Thành Ánh Vô Địch kinh hãi. Thật kính, thì rất là tuyệt đỉnh cao thủ cùng thế hệ. Ta không thể không thừa nhận, cậu có tư cách đứng đây cạnh tranh với ta. Diêm Lạc cũng rất thống khoái, nhanh chóng dừng tay. Gã có thể cảm nhận được người trước mặt vô cùng đáng sợ, muốn bắt hắn phải tốn rất nhiều công sức. Thịnh hội Đại Vọng Tịnh Thổ sắp bắt đầu, gã cũng không muốn trước đó đã liều mạng với người ta. Gã phải luôn giữ trạng thái ở mức cao nhất. Đại chiến thực sự là ở Đại Vọng Tịnh Thổ kia. Hân hạnh. Sở Phong cũng đáp lại. Tới đẳng cấp này rồi, thần sắc đều cực kỳ nhạy bén. Nguyên Thế Thành, công tử Bất Tử Tam đều có thể nhận thấy được sự nguy hiểm của Sở Phong. Cả đám đều phân tán đi chỗ khác. Vụt một tiếng, Sở Phong đã đi xa, băng qua biển Nam Thạch để tiếp tục tìm kiếm trong này. Bản thân của hắn không khỏi kinh ngạc cảm thán. Nơi này đúng là quá lớn, mà có mấy nghìn dặm sông rồi vẫn chưa thấy bờ đâu. Sở Phong cho rằng đây là một mảnh bí cảnh. Ở biển lửa đỏ rực, chỉ có một ít hòn đảo nhỏ, không có một cái cây ngọn cỏ nào. Miệng núi lửa bốc lên làn khói dày đặc, đúng là một cảnh tượng trông vô cùng đáng sợ. Liên tiếp 3 ngày, Sở Phong đều đi một mình, lợi dụng sự giao thoa của Bất Tử Điểu Hô Hấp Pháp với nơi đây để tìm kiếm cơ duyên. Rốt cuộc đến cuối ngày thứ 3, hắn lại có cảm ứng. Hắn chui xuống biển, nhanh chóng xuôi về phía hạ du. Đi sâu xuống hơn 10 dặm thì nhìn thấy một gốc cây sáng rực, tỏa ra ánh sáng lấp lánh đủ màu, màu sắc rực rỡ chói lọi. Nhìn kỹ nó có 9 cái lá, tỏa ra một mùi thơm ngát, hơn nữa còn khiến linh hồn của Sở Phong chấn động. Có niết bàn 9 lá. Sở Phong mừng rỡ, vậy mà đúng là có loại thần dược này. Đối với nhiều người mà nói, đây đúng là thần dược, có thể làm cho lực tinh thần tăng vọt gấp đôi. Chẳng qua thứ này thật sự khó tìm lắm. Nếu nó không vọt lên trên mặt biển Nam Thạch, với diện tích của khu vực này mà nói thì tương đương với mỏ kim đáy biển. Hơn nữa loại thần vật này, nếu trong một khoảng thời gian mà không ngắt lấy thì sẽ tự tàn. Sở Phong may mắn mình đã nắm giữ Bất Tử Điểu Hô Hấp Pháp, bằng không thứ này cũng sẽ tan chảy trong môi trường khắc nghiệt này, ngay cả thánh nhân cũng tìm không ra. Dù sao vùng biển nửa này biết cắn nuốt lực tinh thần, ngay cả thánh nhân cũng không ngoại lệ. Chỉ là đối với Sở Phong thì không có ảnh hưởng nào. Bộp một tiếng, hắn bỏ con niết bàn 9 lá vào trong hộp ngọc, đặt phong ấn lên đó rồi lao ra khỏi mặt biển. Sau đó, hắn lại ở trong này vơ vét 2 ngày nhưng không thu hoạch được gì. Sở Phong cảm thấy lúc này rời đi là được rồi, không thể trì hoãn thêm được nữa. Đợi cho đến khi hắn chui ra từ trong lòng đất, xuôi theo hang động của núi lửa mà ra. Rất nhiều người đã rời đi vì nhớ thương Thịnh hội Đại Mộng Tịnh Thổ, muốn sớm một chút chạy tới. Các vị, mời qua bên này, có thu hoạch thì giao ra một cây đại dược, không có thu hoạch thì đưa ra một ít linh vật. Các người phải biết rằng, công tử nhà chúng ta chính là người giúp các người một đại ân. Thế mà lại có người dám chặn đường để thu phí bảo kê. Người tiến hóa mới đi ra đều mặc kệ. Dựa vào cái gì ngang ngược như vậy? Nơi này không có chủ, chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Tuy vậy cũng có người chú ý tới, nhưng người ra trước bọn họ lúc này đều có vết máu nơi khóe miệng, hiển nhiên là đã bị thương. Điều này khiến bọn họ nghiêm túc lại. Các người có biết đây là xào huyệt của chim bất tử không? Nơi này thường xuyên bùng nổ hỏa hoạn, nhất là vừa rồi đặc biệt nguy hiểm, khắp nơi đều phải nổ tung. May mà có công tử chúng ta trấn áp, mới không rành ra thảm họa đấy. Một tên thanh niên nhìn có vẻ là tôi tớ cất lời, nở nụ cười nhìn xuống mọi người. Ở phía sau gã đó có một công tử áo trắng đang nhắm mắt ngồi trên một cái ghế mây. Ai vậy? Thật là kiêu ngạo quá. Có người khó chịu nói. Đừng lên tiếng, bọn họ là người của Thiên Thần Cung. Có người nói nhỏ. Lập tức có người bĩu môi nói. Thiên Thần Tộc đã bị người ta đánh cho tan phế, mà còn dám ngang ngược như vậy. Có khăn thì đi địa cầu tìm Sở Ba Phương đi, ra vẻ tàn đầy với chúng ta thì tính là cái gì? Chú ý vào, đây là Thiên Thần Cung đến từ Hỗn Độn, không phải Thiên Thần Tộc. Bên cạnh có người rơi mồ hôi lạnh rồi nói. Cả người y đầy máu tươi, vừa rồi đã bị đánh cho trọng thương. Địa cầu à, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ vào đó đi săn. về phần người dám khinh nhờn Thiên Thần Cung vả vào mồm. Một thị nữ đang bóp vai cho công tử áo trắng kia mở miệng nói. Sau đó tội tớ của thiếu niên kia đột nhiên ra tay, chỉ nghe bốp một tiếng. Người tiên hóa mới vừa nãy khẩu khí ngông cuồng, chế nhạo Thiên Thần tộc kia, làm cách nào cũng không tránh được bị quất cho một cú vào mồm, lập tức kêu lên thảm thiết. Nửa người dưới của gã ta bị dập nát, sau đó hàm dưới nổ tung. Loại thủ đoạn này quá tàn nhẫn, làm cho mọi người ở đây đều biến sắc. Người tiến hóa ở địa cầu thì tính là cái gì, chờ bị giết đi. Thanh niên mới ra tay lạnh đạm nói. Sở Phong ánh mắt lạnh căm, trong lòng không bình tĩnh nổi. Thiên Thần Cung trong hỗn độn lại có người đến mảng vũ trụ này, đó là gia tộc có thần mình Trần Chính tọa trấn. Có không ít người lùi lại, trên người có vết máu, còn có vẻ sợ hãi. Dĩ nhiên những người này sớm đã chính tai nghe thấy bọn họ là người đến từ hỗn độn Thiên Thần Cung. Người qua đây. Ngay lúc này, tay sai trẻ tuổi kia chỉ Sở Phong. Sở Phong không đáp lại gã, lập tức đi qua một bên. Tiểu huynh đệ này, người thật có cá tính, nhưng mà ta khuyên ngươi vẫn nên quay lại ngay cho ta, đừng rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Tên tay sai trẻ tuổi lộ ra hơi thở nguy hiểm. Mặc dù không phải chủ nhân Trần Chính, nhưng thần đặt tay sai, biểu hiện của gã vô cùng mạnh mẽ, lời nói ngạo mạn, trên mặt hiện lên nụ cười bình thản nhìn xuống Sở Phong. Lúc này toàn thân Sở Phong đều được bao trùm trong giáp trụ. Từ khi bắt đầu tìm kiếm đại dược, hắn vẫn luôn làm như thế, vì để tiện tay ra tay khi gặp phải rắc rối. Dựa vào cái gì? Sở Phong liếc gã, vẻ mặt không đồng ý, không thể nào để trong lòng. Ta bảo ngươi qua đây, ngươi phải qua đây, dựa vào ta đã mở miệng. Tên tay sai trẻ tuổi khí chất thô lỗ, sắc mặt dần khó chịu. Lần cận tất cả mọi người đều đang nhìn. Đoàn người đến trước kia rất kiêng kỵ, bởi vì ban nãy gặp phải loại chuyện này. Người mới từ núi lửa ra không ngờ rằng người chặn đường là người của Thiên Thần Cung. Đạo chính thống trong truyền thuyết dường như thần thoại vô cùng. Dừng lại tại hỗn độn, hôm nay vậy mà có người giáng lâm đột ngột. Người tính là cái rắm gì? Sở Phong trả lời đơn giản nhưng kiên cường, đối chọi gai gắt. Thật là thú vị, hỗn độn Thiên Thần Cung ta vậy mà lại khuyết thiếu cảm giác tồn tại như vậy, không có uy nghiêm trong vũng nước này. Xem ra đều bị hậu duệ dòng thứ thiên thần không nên làm thân và rất uy danh rồi. Tay sai trẻ tuổi có chút hơi thở dạ tính, giọng thoáng rét lạnh. Trong ánh mắt toát ra ánh hào quang, lực tinh thần dâng cao, máu trong người phát sáng giống như lò lửa. Rất nhiều người đùi lại, năm người vừa nãy chịu thiệt thòi lớn, hơi sợ hãi. Thiên Thần Cung có thần binh Trần Chính tỏa trấn, người bước ra qua bá đạo. Trong lúc nói chuyện, tay sai trẻ tuổi kia trực tiếp dồn ép ngay về phía trước. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.